Đô thị tu chân y thánh. 523. Chương 523, cáo trạng. Góc truyện audio.com. Chấm. Phải. Lý lão, cái này cũng rất bình thường. Dù sao cái này có thể quan hệ đến chúng ta nước Cộng hòa Trung y bộ mặt cùng sỉ nhục. Toàn quốc các nơi Trung y mọi người, y học Trung Quốc thánh thủ đều ở đây quan tâm chuyện này. Mặt trên cũng coi trọng. Chính Bình ta cũng biết, tuy rằng hắn cũng không sai. Bất quá có thể bởi vì bọn họ có những thứ khác suy tính đi. Loại sự tình này mà cưỡng cầu không được. Vì vậy ngươi cũng không cần quá nôn nóng. Bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã Cục trưởng tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là hơi nhíu mày một cái. Bởi vì về Lý Đông thân Lý lão nhập thất đệ tử thân truyền Chu Chính Bình hắn Mã Anh Điền thế nhưng biết đến. Đúng là cái năng lực cực kỳ xuất chúng tiểu tử. Trên tay công phu cũng không kém. Y thuật rất lợi hại. Vì vậy về nhượng hắn lần này trong Hàn Y y thuật luận bàn giao lưu đại chiến trận chiến cuối cùng lên sân khấu chuyện tình. Hắn kỳ thực trước cũng là biết đến. Hơn nữa còn có một lần cho. Nữa Kinh Đông Đại học Tống Binh Tống Viện trưởng gọi điện thoại lúc ám chỉ qua một lần. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới Tống Binh cư nhiên đem đề nghị Chu Chính Bình xuất chiến chuyện tình bác bỏ. Là cho là hắn Mã Anh Điền không ánh mắt. Cái này tự nhiên nhượng trong lòng của hắn có chút không hài lòng. Bất quá hắn dù sao cũng là người có thân phận có địa vị. Hơn nữa chuyện này quyền quyết định vẫn còn bộ bên trong một vị khác đại nhân vật trên tay. Cùng hắn Mã Anh Điền không quan hệ nhiều lắm. Vì vậy hắn tuy rằng trong lòng không hài lòng, nhưng cũng vẫn không cũng may Lý Đông thân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Mã Cục trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chính Bình còn trẻ, ta Lý Đông thân cũng quả thực còn không coi là quốc nội đứng đầu nhất Trung y, vì vậy dạy dỗ đồ đệ không bằng này chân chính ngôi sao sáng. Ta đây cũng nhận, có thể Mã Cục trưởng ngươi biết hiện tại đây là có chuyện gì sao? Nghe vậy Lý Đông thân người lão thành tinh, nhận thấy được Mã Anh Điền Mã Cục trưởng trong giọng nói một chút bất mãn. Vội vã tiếp tục nói. Nga, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, Mã Anh Điền khẽ cau mày nói. Nghe thế Lý Đông thân Lý trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Minh bạch đối phương nhượng hắn nói. Tựu nhất định là chuẩn bị. Quản quản, chợt chỉ thấy kỳ sửa sang lại khuôn mặt. Chậm rãi nói. Mã Cục trưởng, là như vậy, tựu vừa rồi. Tống Binh Tống Hiệu trưởng đề nghị nhượng một vị tên là Trần Phi tuổi nhỏ Trung y, đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung y giới xuất chiến cuối cùng một hồi. Thế nhưng, Trần Phi hoàn toàn chính là cái hạng người vô danh. Thậm chí ở đây đông đảo quốc nội Trung y mọi người một cái cũng không nhận ra. Một cái đều chưa nghe nói qua hắn. Mã Cục trưởng, người nghĩ loại tình huống này. Loại người như vậy. Có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung y giới xuất chiến sao? Dù sao chuyện này không có thể như vậy đùa giỡn. Hạng người vô danh, ở đây đông đảo quốc nội Trung y danh thủ quốc gia. Mọi người một cái cũng không nhận ra. Một cái cũng không có nghe nói qua hắn. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã Cục trưởng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó tình không điều khiển tự động đeo lên một chút trách cứ giọng nói. Nói, cái này Tống Binh đến cùng là có ý gì? Lẽ nào cái gì Trần? Là học sinh của hắn sao? Nếu không hắn tại sao phải làm ra làm sao không phân tất sự tình? Ta xem hắn cũng không giống như là người như thế à. Hắn còn tưởng rằng là Tống Binh ẩn giấu tư tâm. Không phải là... Kỳ thực chuyện này nghiêm chỉnh mà nói, cũng là Tống viện trưởng, chỉ là, Mã Cục trưởng, là như vậy, chuyện này, hình như là Cục vệ sinh hứa phó bộ trưởng bên kia. Thủ ý, Lý Đông thân trần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng nói, cái gì, hứa phó bộ trưởng, chẳng lẽ là hứa bội nghi hứa phó bộ trưởng, đó không phải là... Dù là Mã Anh Điền thân là bộ vệ sinh hiện giữ cục trường tứ cửu thành nhị lưu gia tộc nhân vật đại biểu, bình thường tiếp xúc cũng là lớn nhân vật. Đây là nghe được Lý Đông Thân nói mấy chữ lúc, cũng không nhịn được mạnh ngẩn người. Cũng là có giờ không khống chế được trong đầu kinh ngạc. Kinh hô, sau khi nói xong, bên đầu điện thoại kia vẻ mặt của hắn còn không tự chủ được trở nên ngưng túc lên. Bởi vì hắn rốt cuộc biết Lý Đông Thân vì sao biết tìm tới hắn. Quảng cáo, Hứa Bội Nghi hứa phó bộ trưởng đó là cái gì khái niệm? Cũng không nói phía sau nàng cường đến nghịch thiên bối cảnh. Chỉ nói hắn hiện tại dưới mông mặt vị trí. Đường đường phó bộ cấp. Cũng không biết đủ để khiến bao nhiêu người chùn bước. Dù sao coi như là hắn Mã Anh Điền. Đường đường tứ cửu thành Mã gia nhân vật đại biểu. Hiện nay cũng bất quá là một bộ vệ sinh cục trường mà thôi. Ải theo đối phương một đầu. Trước, không liều mạng quá. Vì vậy nghĩ đến đây, con ngựa kia anh điền trong lòng trực tiếp lên lui trống lớn. Trầm giọng nói, ngươi nói, chuyện này là Hứa phó bộ trưởng ý tứ. Đúng vậy, bất quá Mã cục trưởng ngươi hãy nghe ta nói. Điện thoại đầu này Lý Đông Thân vừa nghe Mã anh điền giọng điệu này. Nhất thời cảm giác muốn tao, ám đạo không ổn, vội vã vội vàng nói. Mã cục trưởng. Ta mặc dù biết vị kia Hứa phó bộ trưởng, vô luận là thân phận hoặc giả bối cảnh đều tương đương kinh người. Nhưng bây giờ chuyện này, cũng đồng dạng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đùa giỡn à. Quan hệ này đến quốc gia chúng ta mấy trăm gần trong ngàn vạn trị và tương quan hành nghề người vinh nhục. Có thể qua loa không được. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa ta cho rằng, Hứa phó bộ trưởng vậy cũng không phải là không người hiểu chuyện, mà là bởi vì không biết, lại bị có chút dụng tâm kín đáo, ẩn chứa tư tâm tiểu nhân lời đồn chung hoặc, mới có thể hạ đạt loại này mệnh lệnh. Vì vậy ta nghĩ, chỉ cần Mã cục trưởng ngươi có thể ở vị kia trước mặt tỏ rõ rõ ràng chân tướng của sự tình. Nhận rõ ràng lợi hại quan hệ, tin tưởng vị kia nhất định sẽ làm ra chính xác nhất phán đoán. Thu hồi mệnh lệnh, hắn nói xong ngôn từ khẩn khẩn, một thân chính khí, bị người lời đồn mê hoặc, nghe vậy bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền hơi có như vậy một ít thất thần. Bởi vì hắn cảm giác Lý Đông Thân nói rất hay giống như không phải không có lý. Lấy vị kia tại bọn hắn quốc gia trung y người của bên trong vòng mạch. Hiểu rõ, quả thực không tính là thập phần thấu triệt. Vì vậy rất dễ đã bị có chút dụng tâm kín đáo. Ẩn chứa tư tâm tiểu nhân lời đồn chung hoặc, nếu thật sự là như thế nói. Cú điện thoại này cũng là có thể đánh một chút. Nghĩ đến đây, tuy rằng bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền đã trong lòng có quyết định. Có thể biểu hiện ra nhưng vẫn là không hiện núi không lọt nước. Bình tĩnh hướng về phía microphone nói. Đi, chuyện này ta đã biết. Mã cục trưởng, mà đang nghe Mã Anh Điền loại này bình thản. Không hiện núi không lọt nước bình tĩnh thái độ. Cái gì biểu thị cũng không có. Không khỏi nóng này, an tâm một chút chớ nóng. Lý lão, chuyện này ta đã biết. Hiện tại cứ như vậy đi. Ta bên này còn có chút chuyện này, đừng nói. Thế mà bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã cục trưởng lại trực tiếp giảng điện thoại cắt đứt. Điều này làm cho điện thoại đầu này Lý Đông Thân không khỏi sắc mặt cực vì khó coi. Đỗ lão, thế nào? Mã cục trưởng hắn nói như thế nào? Bên cạnh vị kia đề nghị cho Mã cục trưởng gọi điện thoại người hỏi. Ta cũng không biết hắn có ý tứ. Chờ một chút hãy nói đi. Lý Đông Thân âm trầm gương mặt. Bỏ lại một câu nói như vậy tựu từ trong đám người đi qua ly khai. Hắn cảm giác đợi tiếp nữa. Cũng là mất mặt. Bên kia, Mã Anh Điền Mã cục trưởng lại cúp điện thoại sau. Lại bấm một số điện thoại. Mà hắn điện thoại này không phải là cho người khác có. chính là cho Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng đánh. Hiển nhiên lúc trước Lý Đông thân lần, lời đồn chung hoặc dưới, hắn vẫn quyết định gọi điện thoại hỏi một chút, tranh thủ một chút, dù sao dứt bỏ cái khác không nói chuyện. Lần này chuyện này quả thực không nhỏ, quan hệ đến bọn họ nước Cộng hòa Trung Y giới bộ mặt vinh nhục. Vì vậy, qua loa không được, rất nhanh, điện thoại liền kết nối. Microphone nội truyền đến Hứa Bội Nghi giọng nghi ngờ. Mã cục trưởng, có chuyện gì mà sao? Phải biết rằng bọn họ tuy rằng cùng tồn tại bộ vệ sinh, nhưng lại ở vào bất đồng bộ môn trong. Hơn nữa trước tranh đoạt thượng vị thời gian, còn là cạnh tranh quan hệ. Cho nên hắn quả thực không nghĩ tới đối phương sẽ cho hắn gọi điện thoại tới. Là như vậy, Hứa Bộ trưởng, ta bên này vừa hiểu rõ đến một cái tình huống, hơi có chút hoang mang, cho nên muốn gọi điện thoại đến với ngươi hiểu rõ tìm hiểu tình huống. Cũng chớ để ý à, con ngựa kia anh điền ngược lại cũng thẳng thắn. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nga, tình huống gì? Mã cục trưởng không ngại nói thẳng. Nghe vậy Hứa Bội Nghi không khỏi trong giọng nói tuôn ra vẻ nghi hoặc. Chậm rãi nói, là như vậy, vừa rồi Trung Y Hiệp hội Phó Hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão cho ta gọi một cú điện thoại tới. Nói ngươi bên kia có chỉ thị, nhượng một vị tên là Trần Phi thầy thuốc trẻ tuổi đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y. Đi tham gia cuối cùng một hồi cùng Hàn Quốc Hàn Y phương diện luận bàn chiến. Mã Anh Điền tiếp tục nói, đồng dạng rất trực tiếp, nguyên lai là chuyện này. Không nghĩ tới liên mã cục trưởng ngươi đều kinh động a, bất quá. Chuyện này thật có việc này. Cũng đúng là ta tự mình ra lệnh. Có vấn đề gì không? Nghe vậy Hứa Bội Nghi con ngươi lóe lên. Thản nhiên nói. Hắn đến không nghĩ tới Trần Phi lại là hướng về phía Trần Phi Trần tiên sinh tới. Quảng cáo. Hứa Bộ trưởng ngươi trước đừng nóng giận. Ta cũng không phải nghi vấn ngươi quyết nghị. Mà là đơn thuần chỉ là muốn gọi điện thoại tới hỏi hỏi. Hiểu rõ tìm hiểu tình huống. Ta nghĩ ngươi cũng nên biết đi. Ba giữa sân Hàn Y luận bàn chiến. Trong chúng ta phương đã thua hai chàng. Nếu cuối cùng một hồi lại có cái gì ngoài ý muốn. Không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Nhất cử xoay cục thế. Ta đây không phải là sợ không có biện pháp cho mặt trên còn có nước Cộng hòa Thiên Thiên Vạn Vạn há miệng dặn dò sao? Đã hiểu Hứa Bội Nghi ngôn ngữ thanh một màn kia nhàn nhạt bất mãn. Mã Anh Điền Mã cục trưởng lập tức nói. Nói đến phần sau coi như là ngôn từ khẩn khẩn. Mã Anh Điền lời này cũng quả thực bị cho là nói thành khẩn. Làm cho Bội Nghi trong lòng bởi vì trước đối phương nghi vấn Trần Phi Trần tiên sinh mà tức giận hỏa nhi. Hơi chút từ từ hàng đi xuống. Sau đó chỉ thấy Kỳ trầm ngâm chỉ chốc lát. Chậm rãi nói. Mã cục trưởng, ta minh bạch ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng ta hiện tại có thể rõ ràng xác thực nói cho ngươi biết. Trong lòng ngươi mặt lo lắng. Hoàn toàn chính là dư thừa. Trần tiên sinh y thuật có thể nói vô song. Chỉ cần hắn nguyện ý tự mình xuất thủ. Này người Hàn, không chịu nổi một kích. Thực sự, nghe nói như thế bên đầu điện thoại kia con ngựa kia anh điền trực tiếp nhịn không được sửng sốt. Tốt nửa ngày sau mới kinh ngạc lắp bắp nói. Không, không phải là, hứa bộ trưởng, người nói Trần tiên sinh, y thuật thật có như thế thần. Trước các ngươi không phải là đều đang đồn sao? Lẽ nào mã cục trưởng ngươi đã quên? Hứa Bội Nghi đáp phi sở vấn nói. Trước chúng ta đều đang đồn. Hứa Bội Nghi lời này nhượng con ngựa kia anh điền lại là sửng sốt. Trên mặt toát ra một tia nghi hoặc suy tư vẻ. Thế mà trong lúc suy tư, trong đầu hắn tên kia tự Trần Phi. Lại đột nhiên thật cùng một cái gần đoạn thời gian tứ cửu thành truyền cực kỳ lửa nóng thanh niên nhân tính danh đối mặt số. Chẳng lẽ, người nói là tên kia gọi Trần Phi tuổi nhỏ người, là vì hứa lão thái gia chữa cho tốt bệnh vị kia? Lẽ nào đây là thật?